Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Nhắc tới Phong Hàn Lận thì sắc mặt Dạ Kiêu Cửu thay đổi. Hai người cứ như vậy, mỗi người khiêu khích qua lại đối phương. Chính là hành động vạch trần vết sẹo đối phương, chỉ đem lại một chút thời gian sung sướng. Mộ Dung Vân Tiện không muốn nghe Dạ Kiêu Cửu và Quân Cơ Lạc đấu võ mồm, nàng ta chỉ quan tâm đến bản thân. Hiện giờ nàng ta đang bị Dạ Kiêu Cửu tóm, mà lòng của nàng ta lại vô cùng sợ hãi, chỉ có thể mở to đôi mắt ngập nước nhìn Mộ Dung Ngược Nhược Hồng. Hoàng huynh, huynh nói Vân Tiện và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng như nhau, hiện giờ huynh không thể bỏ mặc Vân Tiện. Hoàng huynh, mau cứu muội, muội rất sợ, muội thực sự không muốn chết. Mộ Dung Vân Tiện tội nghiệp van xin, khiến Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng mềm nhũn. Hắn thở dài, ôm lấy vết thương khó khăn đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, xin ngươi thương xót, giúp trẫm, à không, giúp ta cứu lấy Vân Tiện. Đại ân đại đức của Cửu Thiên Tuế, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa để báo đáp cho ngươi. Trong lòng Quân Cơ Lạc chỉ có Đường Tứ Tứ, hắn không rảnh để ý tới Mộ Dung Vân Tiện. Nếu như nàng ta chết thì sẽ đỡ lãng phí thêm lương thực của Tiêu Quốc. Hắn liếc mắt, ra vẻ buồn bã nói, cứu nàng ta sao? Sau đó để nàng ta giống như kẻ điên, dùng chủy thủ đâm ta ư? Loại người lòng lang dạ sói đó, người muốn cứu thì tự mình đi mà cứu, đừng có cầu xin bản đốc. Mộ Dung Vân Tiện khóc lóc nói, Hoàng huynh, hoạn quan Quân Cơ Lạc kia không cứu ta, thì huynh hãy cứu ta đi, ta thực sự không muốn chết. Mộ Dung Nhược Hồng nghe, rồi cúi đầu nhìn vết thương trên người đang không ngừng đổ máu. Hắn yếu ớt nói xin lỗi. Vân Tiện, lần này Hoàng huynh thực sự không thể giúp được muội. Hoàng huynh, huynh là huynh kiểu gì? Hoàng muội duy nhất sắp chết mà huynh cũng không giúp. Mộ Dung Nhược Hồng, nếu huynh không cứu muội thì huynh chính là một kẻ phế vật. Nếu ta không may mà chết khi đến Cửu Tuyền gặp mẫu thân của chúng ta, ta nhất định cáo trạng huynh với mẫu thân. Ta nói với bà mấy năm nay, huynh vô dụng nhục nhã như thế nào. Đầu tiên là bị nữ nhân Đường Vân Nhiễm kia lừa quyền lừa tài. Sau đó lại cam nguyện trở thành tay sai của đại hoạn quan như Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng, chính huynh hãy nhìn lại bản thân đi. Tính tình công chúa của Mộ Dung Vân Tiện lại bùng phát. Nàng ta cảm thấy hoàng huynh của mình chính là kẻ lừa đảo, không hơn không kém một kẻ lừa đảo. Trước kia còn đồng ý với nàng, dù vào tình cảnh nguy hiểm thế nào cũng sẽ cứu nàng ta ra khỏi nguy hiểm trước. Nhưng hiện tại, hoàng huynh là hắn lại nói không thể cứu nàng. Hắn chưa bao giờ đối xử với nàng trong thực tế như vậy. Giống như hiện tại, nàng bị bắt cóc mà hoàng huynh lại vô dụng, đi tìm sự giúp đỡ của Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng đau xót. Loại uất ức này khiến đầu óc của hắn bị vây hãm trong cảm giác tuyệt vọng. Nhiều năm qua đi như vậy, hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn chưa bao giờ để nàng phải chịu đói. Cho dù hắn chỉ có một bát cơm, hắn cũng để cho nàng hơn nửa bát cơm. Nhưng hiện giờ, hoàng muội thân yêu nhất của hắn lại có thể chỉ vì tính mạng của mình mà thản nhiên đứng về phía địch, đâm hắn một đao. Sau đó còn có thể đúng lý hợp tình, yêu cầu hắn phải cứu nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta không nên suy nghĩ cho hoàng huynh là hắn đây một chút hay sao? Trái tim của hắn băng giá, nhìn Mộ Dung Vân Tiện một cái, cười lạnh. Vân Tiện, hoàng huynh thực sự không giúp được muội, muội tự giải quyết đi thôi. Còn nữa, Dạ Kiêu Cửu là nam nhân chính muội chọn. Hiện giờ muội nên chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Đây là lời cuối cùng mà hắn có thể cùng nói với nàng ta. Nói xong những lời này thì hai huynh muội bọn họ chính xác là ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn ôm lấy miệng vết thương, ánh mắt lạnh bạc lướt qua Mộ Dung Vân Tiện, rồi xoay người khó khăn đi ra khỏi gian phòng. Mộ Dung Vân Tiện nhìn hắn rời đi, uất ức trong lòng hóa thành nước mắt. Mộ Dung Nhược Hồng, huynh không thể đặt ta ở trong miệng của con sói, huynh lập tức đưa ta trở về. Mộ Dung Nhược Hồng, huynh quay lại đây, nhanh quay lại đây. A! Dạ Kiêu Cửu thực sự không chịu được Mộ Dung Vân Tiện nói lớn. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng ra khỏi phòng, thì hắn dùng sức ném nàng ta ra. Đầu của nàng ta liền đụng trúng cạnh bàn, chỗ thái dương liền xuất hiện vết thương. Tay sờ vết thương trên trán vừa bị đụng, Mộ Dung Vân Tiện hét to. Vốn Dạ Kiêu Cửu định rời khỏi âm thanh the thé có độ tới này, khiến cho hắn phải dừng bước. Xoay người trở lại, lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc màu trắng, mạnh mẽ nhét vào trong miệng của nàng ta, rồi bóp cổ ép nàng ta nuốt. Làm xong xuôi, hắn đứng dậy, mới đi ra khỏi phòng. Mà trong viện, Tri Lệ Dập cùng quân cơ lạc đã thu thập gần xong đám hắc y nhân. Dạ Kiêu Cửu bình tĩnh, mỉm cười nhìn tình thế thay đổi. Hôm nay, đây là một trận chiến lớn. Trong lòng quân cơ lạc có tính toán, nhưng nếu hắn muốn cứu tiểu nương tử của hắn, thì nhất định phải dựa trên quy tắc trò chơi của Dạ Kiêu Cửu này. Đám hắc y nhân trước mặt này chỉ là để khởi động, cho nóng người mà thôi. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng trên gọc gỗ trên đài cao. Trên đài đặt một cái giá chữ thập. Trên giá cột một nữ tử tóc tai bù xù. Theo ánh sáng hoàng hôn, thân hình của nàng không khác thân hình Đường Tứ Tứ là mấy. Lộ ra một nửa mặt rất giống với Đường Tứ Tứ. Ở dưới đài cao xếp đầy củi khô, chỉ cần một mồi lửa là nữ nhân trên đài này sẽ bị thiêu tới chết. Chỉ lại dập đoạt lấy trường đao trong tay, dùng lực lớn đâm trường đao vào thân thể hắc y nhân đối diện. Sau lưng lại có một đám hắc y nhân vọt tới. Ông thét to một tiếng, cùng đánh ra một chưởng lên ngực đối phương. Hắc y nhân bị đánh trúng thì liền đánh bay ra ngoài. Nhưng chỉ là ông vừa đánh bay một đám hắc y nhân thì lại có thêm một đám hắc y nhân nữa bao vây lấy. Quân cơ lạc cũng vậy, tựa như một cái bia ngắm, hắn xuất hiện ở đâu thì đều trở thành đối tượng bị đa số hắc y nhân nhắm tới. Hắc y nhân hết tốp này tới tốp khác, võ nghệ cũng không cao, rất dễ đối phó. Quân cơ lạc biết Dạ Kiêu Cửu là dùng chiến thuật biển người để khiến cho bọn họ hao tổn sức lực. May mắn, hắn có rất nhiều thời gian dành cho Dạ Kiêu Cửu. Còn đám thủ hạ tâm phúc của hắn, trước khi Dạ Kiêu Cửu chưa dồn hết toàn lực, thì hắn cũng sẽ không để tâm phúc của mình ra mặt. Không biết từ khi nào Dịch Minh và Cao Đại Đồng đã đi tới phía sau Dạ Kiêu Cửu. Dịch Minh cung kính nói, quốc chủ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi lệnh của ngài. Dạ Kiêu Cửu nhẹ giọng đáp ừ, lại liếc nhìn Cao Đại Đồng. Cao Đại Đồng hiểu ý, ném cây đuốc trên tay tới trên đài cao. Củi khô trên đài bắt lửa, tăng một tiếng, liền bốc cháy ngùn ngụt. Lửa lớn hừng hực, nữ nhân bị buộc trên đài cao phát ra tiếng kêu cứu mạng thê lương. Giọng nói này không hề khác với Đường Tứ Tứ. Sắc mặt Chỉ Lệ Dập lập tức trắng bệch. Sau khi giải quyết vài hắc y nhân, ông dùng sức đạp chân bay lên trên đài, muốn cứu nữ nhân kia. Mà dưới đài đồng tử quân cơ lạc co rút mãnh liệt, hắn vội hô lớn. Không, người đó không phải là Tứ Tứ. Nhưng đã không còn kịp, Chỉ Lệ Dập đã nhảy lên trên, đạp trên đống củi và đáp xuống trên đài. Ông giơ cao đại đao, trên giữa không trung, chém đứt dây thừng buộc chặt. Mà ngay lúc này Đường Tứ Tứ nâng mặt lên, lộ ra nụ cười kỳ dị với Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương thì kinh sợ biết chính mình đã mắc mưu. Hai chân của ông sử dụng lực muốn lui về phía sau, nhưng cánh môi của đối phương đã hé mở, trong miệng nàng ta phun ra mấy cái châm sắc nhọn. ông không tránh kịp, liền bị châm vào trên cánh tay. Cánh tay lập tức tê dần, một cơn đau đớn từ cánh tay lan truyền khắp toàn thân. Vẻ mặt Chỉ Lệ Dập sợ hãi, nhìn chằm chằm cánh tay của mình, chỗ da quanh vết thương đã biến thành màu đen, sắc mặt của ông trở nên hoảng hốt, dùng sức đánh tới đối phương. Mà đối phương sau khi nhận lấy một chưởng, thì thân mình lập tức ngã nhào xuống đài, ngã ngay vào giữa đống củi khô, lửa lớn nhanh chóng bắt tới thân thể của nàng ta. A một tiếng, là tiếng gào thê lương vang vọng. Quân Cơ Lạc đoạt thanh trường kiếm trong tay, sử dụng vận công, đánh một đại chiêu tới đám hắc y nhân quay xung quanh. Hắn đạp mũi chân, bay lên trên đài cao đứng bên cạnh Chỉ Lệ Dập. Ngài thấy thế nào? Cả thân mình Chỉ Lệ Dập đau đớn, cảm giác như không thể chống đỡ được. Quân Cơ Lạc vội tiến lên đỡ, Chỉ Lệ Dập điểm huyệt cánh tay nói với Quân Cơ Lạc. Ta không sao, còn có thể giết chết mấy trăm tên địch. Ta không tin chỉ có một hoàng đế Trần Quốc mà còn có thể kiêu ngạo trên lãnh thổ của Tiêu Quốc. Đôi mắt đen của Quân Cơ Lạc đem màu môi đen của Chỉ Lệ Dập thu vào trong đáy mắt. Hắn kéo cánh tay Chỉ Lệ Dập không cho ông vùng ra, rồi hai người liền từ trên đài cao phi xuống. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy Vũ Lâm vệ mình mang theo đêm nay đã chết và bị thương tới hơn một nửa. Hắn lại nhìn thấy Quân Cơ Lạc và Chỉ Lệ Dập từ trên đài cao đáp xuống, thì liền ôm lấy miệng vết thương, rồi chạy tới bên cạnh hai người bọn họ. Lại có một đám hắc y nhân tiến tới bao vây. Dạ Kiêu Cửu cười nhạt, nhìn đám hắc y nhân vây quanh ba người Quân Cơ Lạc, trong mắt tà mị lại càng thêm phần đắc ý. Bởi vì Mộ Dung Nhược Hồng chảy khá nhiều máu, nên sắc mặt tái nhợt, hắn lên tiếng. Dạ Quốc Chủ, ngươi đừng vội đắc ý, bây giờ ngươi vẫn còn đang ở trong lãnh thổ Tiêu Quốc. Thắng bại chưa phân rõ đâu. Dạ Kiêu Cửu thấy vậy thì cười nhạt ha ha hai tiếng, ánh mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng nói. Ngẫm lại mà nói thì hai người bên cạnh của ngươi đều đã bị lương tâm chó tha đi rồi. Bọn họ không quan tâm tới sự sống chết của ngươi. Vừa rồi cái con sói mắt trắng hoàng muội của ngươi kia vừa đâm ngươi bằng một cái chủy thủ có độc. Trừ phi chẫm cho ngươi giải dược, nếu không đêm nay kết cục của ngươi sẽ rất khó coi. Đồng thời, ta cho các ngươi biết luôn tướng quân Chỉ Lệ Dập của các ngươi cũng trúng một loại độc giống như ngươi. Nhưng giữa hai ngươi vẫn có sự khác nhau. Chỉ Lệ Dập trúng độc nặng hơn một chút, mà Mộ Dung Nhược Hồng ngươi nhẹ hơn một chút. Nhưng chỉ cần trẫm không cho các ngươi giải dược, thì tính mạng kết quả cuối cùng của các ngươi cũng sẽ giống như nhau cả thôi. Mộ Dung Nhược Hồng, thử hỏi trong tay ta có tính mạng của cả hoàng đế và đại tướng quân Tiêu Quốc, còn có cả tính mạng của Đường Tứ Tứ, thì đêm nay ta có thể thua một ván này hay sao? Dạ Kiêu Cửu khẽ chớp mắt, rồi lại thu hồi ánh mắt của chính mình. Còn người yêu mị mang theo vẻ khiêu khích, yên lặng chờ Quân Cơ Lạc tiếp chiêu. Hắn đã tính toán thật chu toàn, dựa vào đứa con trong bụng của Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc và Chỉ Lệ Dập không dám dùng kế với hắn. Mà đã khống chế được sự an nguy của Mộ Dung Nhược Hồng, thì đêm nay dù thế nào hắn cũng vẫn có thể thuận lợi rời khỏi đây. Cửu Thiên Tuế, ta biết hiện giờ ngươi nhất định rất muốn hung hăng cho ta một trận, hoặc là muốn tính kế đối phó với ta. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi châm sẽ không khách khí với nữ nhân của ngươi đâu. Cho nên những gì trước kia Cửu Thiên Tuế ngươi làm với ta, thì ngươi cũng nên suy nghĩ cẩn thận cho thật kỹ vào, tránh để cuối cùng ngươi sẽ nhìn thấy kết quả ngươi không muốn nhìn. Những lời này của Dạ Kiêu Cửu là để nhắc nhở Quân Cơ Lạc, trừ phi hắn làm cái phao cứu mạng, không thì người xung quanh của hắn tất cả đều sẽ bị bởi vì hành động này của hắn mà bị hủy, hoặc bị liên lụy. Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi đối với quân Cơ Lạc. Tuy trong đầu hắn có trăm kế hoạch có thể đối phó với Dạ Kiêu Cửu, nhưng Đường Tứ Tứ đang ở trong tay đối phương, cho nên kế hoạch của hắn có bao nhiêu thì cũng không thể tiến hành. Quân Cơ Lạc hơi nâng cằm lên, vô cùng tự tin. Lấy tay vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, mắt Phương có tia sáng vụt xẹt qua. Dạ quốc chủ, Tứ Tứ đang ở đâu? Ngươi không thể không cho chúng ta thấy mặt nàng một chút chứ? Sao chúng ta có thể tin vào mỗi lời nói của ngươi được? Nàng có an toàn hay không? Dạ Kiêu Cửu lộ vẻ khinh miệt, hừ lạnh mấy cái, tỏ vẻ không nhượng bộ đối với quân Cơ Lạc nói. Ngươi xem ta là tên ngốc sao? Nàng mà ra đây thì thị vệ được sắp xếp xung quanh đây sẽ động thủ ngay. Tới lúc đó ngươi cứu được người về, thì ta phải đi đâu mà khóc ròng đây? Quân Cơ Lạc cũng không hề nóng nảy, hắn ngửa đầu nhìn sao trên trời, không chút để tâm đáp. Dạ quốc chủ không muốn để Tứ Tứ đi ra, có phải là vì Tứ Tứ đã chạy trốn rồi không? Căn bản là ngươi không thể lấy gì ra để mà uy hiếp chúng ta. Dạ Kiêu Cửu hừ một tiếng, mất kiên nhẫn nói. Quân Cơ Lạc, chẳng lẽ đêm nay nhất định phải dùng mấy lời trẻ con này đến để chọc giận ta sao? Nếu đã như vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không muốn để cho các ngươi nhìn thấy nàng. Ngươi thích làm thế nào thì tùy. Quân Cơ Lạc phất tay áo rộng, giọng nói mất kiên nhẫn. Bản đốc không biết Tứ Tứ có thật ở trong tay ngươi hay không. Còn về những gì ngươi nói, những người khác có chết hay không, thì cũng không liên quan tới bản đốc. Khóe miệng quân Cơ Lạc hiện lên nụ cười nhạt. Tay áo rộng vung lên, liên tiếp thừa dịp hắc y nhân vây xung quanh bọn họ. Còn chưa kịp phản ứng, thì tay nâng trường kiếm phóng về phía Dạ Kiêu Cửu giống như phóng phi tiêu. Trường kiếm xé không mà tới, cất giấu lực lượng mạnh mẽ. Dạ Kiêu Cửu không né tránh. Hắc y nhân chung quanh của hắn vội vàng tiến lên phía trước chắn đao cho hắn. Trường kiếm xuyên qua thân thể của một hắc y nhân. Thân thể hắc y nhân giống như không thể chịu được lực, vẫn tiếp tục bị đẩy lui về phía sau. Cuối cùng đập vào một thân cây. Thân thể của hắn như bị xé nát, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Một trận sao động giữa sân. Mọi người quay lưng lại, đã không thấy quân Cơ Lạc ở trong vòng vây nữa. Mọi người ở đây nhìn thấy như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Dạ Kiêu Cửu ngẩng đầu, giọng nói tà mị đối với quân Cơ Lạc đang nhàn nhã ngồi rung chân trên mái hiên. Quân Cơ Lạc, xem ra ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Mái tóc đen của quân Cơ Lạc bị gió thổi phất phơ, cao cao tại thượng quan sát tất thảy tất cả mọi người trong điện. Dạ Kiêu Cửu, trước khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ, thì bản đốc sẽ không động tới ngươi và Mộ Dung Nhược Hồng. Nghe thấy quân Cơ Lạc sẽ không động tới hắn, đầu tiên Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy hoảng hốt. Lại quính cả lên quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Lệ Dập, không nhịn được ngẩng đầu nói với quân Cơ Lạc. Cửu cửu thiên tuế, trẫm không thể không có ngươi, Giang Sơn Tiêu Quốc cũng không thể không có ngươi. Hai tay quân Cơ Lạc chống má, cười lạnh bạc đẹp mắt nói. Hoàng thượng, Giang Sơn của ngươi ta không có hứng thú lo toan. Hiện giờ bản đốc chỉ quan tâm tới nữ nhân và con của ta thôi. Lời của quân Cơ Lạc thực sự khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Cửu thiên tuế, ngươi thực sự không thể như vậy được. Chỉ Lệ Dập vẫn không nói gì, giống như những người khác đang nhìn quân Cơ Lạc, đang ngồi rung chân trên mái hiên dưới ánh trăng. Đôi mắt khôn ngoan, tràn đầy sự nghi hoặc. mà Dạ Kiêu Cửu thì vỗ vỗ tay, ba ba ba mấy tiếng, rồi điểm mũi chân cũng nhảy lên trên mái hiên, đứng đối diện với quân Cơ Lạc. Mọi người bên dưới đều thấy, dưới ánh trăng tô đậm, hình ảnh hai nam nhân tuấn mỹ. Quân Cơ Lạc, rốt cuộc đêm nay ngươi có quỷ kế gì? Dạ Kiêu Cửu trầm giọng hỏi. Kỳ thực đêm nay, hắn đã chuẩn bị rất nhiều kiếp nạn cho quân Cơ Lạc. Vốn tưởng dùng chiến thuật biển người có thể khiến quân Cơ Lạc yếu thế. Nhưng hiện tại, sao lại đổi thành quân Cơ Lạc nắm giữ thế cục? Đột nhiên hắn mặc kệ sống chết, khiến cho Dạ Kiêu Cửu cảm thấy vở diễn trước mắt này. Hắn diễn không được nữa. Hắn thiết kế nhiều kế hoạch, như vậy không phải là để cho quân Cơ Lạc xuất hiện hay sao? Nếu để hắn đàm phán cùng với Mộ Dung Nhược Hồng, thì chính là tổn phí sức lực của hắn. Quân Cơ Lạc đứng dậy, thân mình cao lớn tuấn giật, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, bạch y trên người bay bay trong gió đêm. Dạ quốc chủ, đêm nay trời thật đẹp, không ngại cùng bản đốc thưởng thức chứ? Sắc mặt Dạ Kiêu Cửu lạnh, hắn bị bộ dạng bất cần đời của quân Cơ Lạc làm cho nóng nảy. Hắn nghiến răng lên, quát với thủ hạ của mình. Đem Đường Tứ Tứ ra đây. Trong kế hoạch của hắn, quân Cơ Lạc mà ngồi đây thì kế hoạch của em sẽ thất bại. Nếu như không đưa Đường Tứ Tứ ra, thì tên cầm thú này sẽ không chịu hành động. Như vậy thì kế hoạch của hắn sẽ tan vỡ, cũng sẽ không hề có cảm giác thành tựu. Vừa nghe thấy tiểu nương tử của mình sẽ tới, quân Cơ Lạc rất có tinh thần. Vội vàng sửa sang lại quần áo tóc tai, bộ dáng như công tử nho nhã cúi mắt nhìn về phía trong viện. Nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt của hắn tối xuống. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong viện, hắc y nhân dẫn một ít nữ nhân mặc đồ cưới đỏ thẫm, trên mặt lại đội khăn đi ra ngoài. Quân Cơ Lạc đếm, có tới 18 nữ tử, các nàng từ hình thể tới cách ăn mặc, ngay cả cách đi đứng cũng giống nhau. Nói cách khác, khi chùm khăn lên thì không thể phân biệt được trong đám nữ tử đó ai mới là tứ tứ. Dạ Kiêu Cửu nhếch khóe miệng, cười yêu dã. Cửu Thiên Tuế, nghe nói tình cảm phu thê các ngươi sâu đậm. Vậy trong trường hợp này nhất định ngươi sẽ nhận ra nữ tử nào là tiểu nương tử của ngươi đi. Quân Cơ Lạc thu lại ánh mắt u ám thâm thúy trên đám nữ tử kia, chuyển sang nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ quốc chủ, đây rốt cục là các loại chiêu thức quỷ quái gì? Dạ Kiêu Cửu cười mỉm có chút đắc ý, cười ha ha mấy tiếng. Xem ra buổi tối hôm nay, ta bày ra mấy trò chơi này đã làm khó chịu Cửu Thiên Tuế ngươi. Hay là Cửu Thiên Tuế của chúng ta không yêu nương tử của mình giống như lời đồn đại? Không thì sao ngươi lại không phân biệt được người nào là nương tử của ngươi? Lời của Dạ Kiêu Cửu còn chưa nói xong, ánh mắt quân Cơ Lạc đã phóng tới trong viện. Hắn muốn nhìn xem nữ tử nào có phản ứng với lời của Dạ Kiêu Cửu. Nhưng 18 nữ tử trong viện đều không có động thái gì, mà giọng lạnh tàn nhẫn của Dạ Kiêu Cửu lại vang lên. Cửu Thiên Tuế, ngươi đừng có uổng phí thêm sức lực. Trước khi những nữ nhân đó gặp ngươi đã uống một loại thuốc. Loại thuốc này khiến cho tạm thời nàng ta không thể nói chuyện. Còn nữa, hiện giờ các nàng không thể động đậy bởi vì bị điểm huyệt vị. Quân Cơ Lạc, ta biết người như ngươi khi đã mất công lừa gạt như vậy, mà bây giờ lại xuất hiện thì khẳng định ngươi có âm mưu đối phó với ta. Nhưng đáng tiếc thay, đêm nay mưu kế của ngươi sẽ không thể sử dụng được. Trừ phi ngươi nguyện ý nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng của tiểu nương tử ngươi chết trước mặt ngươi. Dạ Kiều Cửu, phẩy tay với Dịch Minh. Hai tay của Dịch Minh dùng chút lực, ném cung tiễn trên tay tới cho Dạ Kiều Cửu. Mà Dạ Kiều Cửu tiếp lấy cung tiễn, lập tức giương cung kéo tên. Mũi tên nhọn được phóng ra. Mũi tên mang theo một lực bá đạo, với tốc độ cực nhanh đâm vào một trong số 18 nữ tử kia. Sau đó lại tiếp tục xuyên qua, rồi tên cắm phập vào một thân cây đằng sau. Trên mũi tên còn có mấy giọt máu rơi xuống tí tách. Thân mình nữ tử bị Dạ Kiêu Cửu bắn xuyên kia căng cứng một lát, rồi dần mềm oặt ngã gục xuống đất. Mà khi thân thể của nàng ta ngã xuống thì liền có một đóa hoa sen tuyết nở rộ. Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu hiện lên nụ cười coi thường, trong mắt hoa đào nén có chút ánh sáng nói: Cửu Thiên Tuế, từ giờ trở đi qua mỗi nén hương, ta sẽ bắn chết một nữ tử. Đương nhiên 18 nữ tử này, cả cách ăn mặc lẫn hình thể đều giống hệt. Ngay cả Cửu Thiên Tuế ngươi cũng không đoán ra là người nào. Vậy thì, ta cũng không thể đoán ra được. Cho nên chỉ cần ta dùng cung tiễn bắn vào bất kỳ một ai, thì tiểu nương tử của ngươi cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Dạ Kiêu Cửu vừa nói thì Cao Đại Đồng sai người mang tới một cái bàn. Trên bàn có lư hương mạ vàng. Cao Đại Đồng tự mình thắp một nén hương. Khói trắng vừa bốc lượn lờ lên đã bị gió thổi tản đi hết. Bởi vì Tứ Tứ và đứa con mà hiện tại quân cơ lạc lâm vào trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu hắn không thể cứu Tứ Tứ và đứa bé thì hắn vẫn sẽ bị Dạ Kiêu Cửu áp chế. Trừ phi hắn thực sự không thèm để ý tới an nguy của Tứ Tứ và đứa con trong bụng nàng. Hiện tại quân cơ lạc có chút bị động ở trong cục diện này. Bạc môi của quân cơ lạc mím thành một đường thẳng. Con người u ám như hồ sâu, xẹt qua tia sáng. Dạ quốc chủ, ngươi nói đi. Rốt cuộc ngươi hiện tại muốn lấy Tứ Tứ uy hiếp bản đốc, để bản đốc làm chuyện gì cho ngươi? Dạ Kiêu Cửu cười mỉm nói: Vậy đi, ta chỉ cần Cửu Thiên Tuế làm hai việc. Một là ngươi tự mình ra tay giết chết đại tướng quân Tiêu Quốc Trì Lệ Dập. Hai là ngươi tự vẫn. Chỉ cần ngươi làm hai chuyện này thì ta nhất định sẽ giữ lời. Cửu Thiên Tuế, nếu như làm tốt hai việc thì ta sẽ nhất định tha cho nương tử của ngươi. Kỳ thực nếu như không có quân cơ lạc để dựa vào thì đường Tứ Tứ chỉ giống như con cọp mẹ, bị rút hết răng. Không hề có nguy hiểm gì. Giữ lại nàng ta cũng không tới mức uy hiếp hắn. Dù sao cái nữ nhân này cũng có chút đáng yêu. Dạ Kiêu Cửu nghĩ, Mộ Dung Nhược Hồng nhịn không được mà chửi thề: Họ Dạ kia, ngươi thực sự không biết xấu hổ, dùng nữ nhân và trẻ nhỏ để uy hiếp Cửu Thiên Tuế. Tiêu quốc không có phụ quốc công và Cửu Thiên Tuế thì nhất định sẽ đại loạn. Tới lúc đó đại quân Trần Quốc các ngươi sẽ dễ dàng chiếm lấy phía Nam. Dạ quốc chủ, sao các ngươi có thể tính toán như vậy? Trong lịch sử, người Tiêu quốc chúng ta chưa bao giờ chủ động tấn công Trần Quốc các ngươi. Vì sao Trần Quốc các ngươi luôn khai chiến với Tiêu quốc chúng ta? Đối với lời lên án của Mộ Dung Nhược Hồng, Dạ Kiêu Cửu vẫn vô cùng bình tĩnh. Hai tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cung tiễn, ánh mắt khiêu khích nhìn quân cơ lạc. Cửu Thiên Tuế, nén hương này đã đốt hơn một nửa rồi. Điều kiện của ta, ngươi thấy có chấp nhận được hay không? Cửu Thiên Tuế, trăm ngàn lần ngươi đừng đồng ý với hắn. Không chừng trong 18 nữ nhân này không có quân phu nhân. Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng gào thét bởi vì mất máu nhiều mà sắc mặt của hắn chuyển từ trắng bệch qua trắng xanh. Dạ Kiêu Cửu không muốn đối phương làm ầm ĩ, liền sai người lôi Mộ Dung Vân Tiện ra. Mộ Dung Vân Tiện bị cho uống thuốc nên cả người đều không có sức lực. Sau khi bị lôi ra khỏi phòng thì liền dập đầu cung kính với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiều Cửu cúi người xuống, nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng đế Tiêu Quốc, nếu như ngươi thích lớn tiếng huyên náo, thì ta cảm thấy nên lập tức bắn chết hoàng muội của ngươi. Mộ Dung Vân Tiện cũng lập tức nói. Hoàng huynh, nếu huynh không muốn ta chết thì ngoan ngoãn câm miệng lại. Mà Mộ Dung Vân Tiện nói lời này liền khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng ngậm miệng. Cùng lúc đó Dạ Kiêu Cửu đã dương cung, nhắm tới 17 nữ tử còn lại. Quân Cơ Lạc không vòng vo nữa, mà bĩu môi nói. Ngươi không cần làm khó các nàng ấy nữa. Yêu cầu của ngươi bản đốc đồng ý, không phải chỉ là Trì Lệ Dập thôi sao? Bản đốc đã khó chịu với ông ta từ lâu rồi. Dạ Kiêu Cửu hạ cung tiễn, tay làm động tác mời, ý bảo Quân Cơ Lạc có thể bắt đầu hành động. Quân Cơ Lạc nhảy lên, từ trên mái hiên đáp xuống rồi bước tới trước mặt Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập nhìn hắn, người luôn cẩn thận tỉ mỉ như ông, lại lộ ra nụ cười với Quân Cơ Lạc. Nghĩ cách cứu Tứ Tứ ra, Xú Xú còn quá nhỏ, hai vợ chồng các ngươi không thể có chuyện gì được. Ông thấp giọng nói nhanh với Quân Cơ Lạc câu này, nhưng khi nói xong câu này thì lại chắp tay vô cùng trịnh trọng dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, ngày đầu tiên khi vi thần tới chiến trường, liền đeo bên hông 4 chữ Trung Quân Ái Quốc. Chúng vẫn là lời răn dạy của lão phu. Sau này có lẽ vi thần không thể tiếp tục trung thành với người. Hoàng thượng, người hãy bảo trọng. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn khuôn mặt của Trì Lệ Dập, trong mắt của ông không hề có sự sợ hãi hay do dự. Giống như cái chết đối với ông thực sự không có gì đáng sợ. Mộ Dung Nhược Hồng giật mình. Đột nhiên hắn nghĩ tới khi mình ở trong giai đoạn khó khăn nhất, thì người giúp hắn nhiều nhất chính là Trì Lệ Dập. Ai ai cũng mắng hắn là con cẩu được Quân Cơ Lạc nuôi, ai ai cũng miệt thị khinh bỉ hắn. Nhưng chỉ có Trì Lệ Dập dù trong lòng ông cũng không ít lần thầm oán hắn là hôn quân, nhưng ông vẫn hết lòng làm việc vì hắn. Hồi tưởng lại kiếp làm hoàng đế của hắn, chỉ thấy thực sự đáng sợ. Bị hoàng muội yêu thương nhất đâm một đao, bị chính thần tử của mình khinh bỉ, bị hoàng đế của địch quốc phỉ nhổ. Hắn thực sự là kẻ ngu ngốc. Hơn nữa, nếu như Trì Lệ Dập chết đi, rồi Quân Cơ Lạc cũng chết đi, thì Giang Sơn Tiêu Quốc này làm sao giữ được? Tuy hắn là hôn quân, nhưng dù sao cũng là con cháu của Mộ Dung gia. Nếu Giang Sơn này bị hủy trong tay hắn, thì sau này khi chết đi làm sao có thể có mặt mũi mà xuống Cửu Tuyền gặp liệt tổ liệt tông. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng xứng là hoàng đế, hơn nữa ngay cả là một người tốt thôi cũng không làm được. Sau đó lần đầu tiên, hắn giống một nam tử hán mà lấy thân mình chắn trước mặt Trì Lệ Dập, hơi ngẩng đầu lên, nói với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, trẫm không cho ngươi phép, không cho phép ngươi giết Phụ Quốc Công. Nếu ngươi giết ông ấy, thì phải bước qua xác của trẫm trước. Hắn lấy tư thế của một quân vương để bảo vệ thần tử của chính mình. Đây có lẽ là việc cuối cùng mà một hôn quân như hắn có thể làm. Trì Lệ Dập đẩy Mộ Dung Nhược Hồng ra, mà Mộ Dung Nhược Hồng lại cố chấp không tránh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, nói lại một lần nữa. Mộ Dung Vân Tiện ở bên kia nóng nảy, vội vàng mắng. Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh chết thì mới vui vẻ sao? Mộ Dung Nhược Hồng dứt khoát, hung ác mắng. Sói mắt trắng, ngươi câm miệng lại cho ta. Giang sơn của trẫm không cần ngươi xen mồm vào. Ngươi là phế vật, ngươi chết hay không ta không quan tâm. Trẫm tình nguyện dùng mạng của mình để đổi lại tính mạng của Phụ Quốc Công, cũng không bao giờ muốn cứu ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng càng nói càng hăng, dứt khoát là rống lên. Mộ Dung Vân Tiện bị hắn mắng như vậy thì uất ức bật khóc. Chỉ là nếu như quân Cơ Lạc thực sự muốn giết Chỉ Lệ Dập, thì cho dù có Mộ Dung Nhược Hồng ngăn chặn, cũng sẽ không thay đổi được kết quả gì. Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy bản thân mình thực sự rất ủy khuất. Hoàng muội có thể chết, mà hoàng huynh của nàng ta không chỉ mặc kệ, còn mắng nàng ta là sói mắt trắng. Nước mắt uất ức lập tức trào ra, Mộ Dung Vân Tiện khóc thống thiết lớn tiếng, trong lòng không ngừng oán giận Mộ Dung Nhược Hồng. Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu lộ ra tươi cười yêu dã, từ trong đáy mắt có một cỗ sát khí sắc bén dâng lên. Cửu Thiên Tuế, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Khi các ngươi tranh cãi, thì thời gian lại qua nửa nén hương. Ta không khách khí nữa. Kéo căng dây cung, tên trong tay Dạ Kiêu Cửu đã bắn ra, ngay lập tức lại có một nữ tử mặc hỷ phục ngã xuống đất. Trên mặt đất đã loang đầy vũng máu không chịu đựng được. Dạ Kiêu Cửu vươn tay vuốt cằm, vẻ mặt tà mị. Cửu Thiên Tuế, hiện giờ chỉ còn 16 tân nương. Tiếp theo làm thế nào, người hẳn đã biết. Quân Cơ Lạc nhếch một bên khóe miệng, cẩm bào trắng bị thổi bay bay, trong đêm đen như không nhiễm chút bụi bẩn. Hắn không vội mà nâng mắt nhìn Chỉ Lệ Dập, trên khuôn mặt không biểu lộ điều gì. Dạ Kiêu Cửu híp híp mắt, khóe môi hơi mím lại. Chỉ Lệ Dập khẽ đẩy Mộ Dung Nhược Hồng đang chắn trước mặt, sau đó tiến lên phía trước vài bước, đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc giơ kiếm sắc lên, mí mắt khẽ nâng, liếc nhanh một cái. Sau khi Chỉ Lệ Dập và hắn nhìn thoáng qua nhau, thì liền nhanh chóng thu hồi lại. Trừ lần đó ra thì hai người không hề trao đổi gì thêm. Quân Cơ Lạc nhấc kiếm trên tay, Chỉ Lệ Dập khép mắt, không sợ hãi, cũng không dãy giụa. Mộ Dung Nhược Hồng hét lớn. Không được! Rồi xông lên phía trước muốn ngăn cản lại. Một tay Quân Cơ Lạc vận công, đánh tới Mộ Dung Nhược Hồng, liền đánh cho Mộ Dung Nhược Hồng lùi lại mấy bước. Mộ Dung Nhược Hồng lại kêu lên sợ hãi, không hề muốn Chỉ Lệ Dập bị đâm chết. Cửu Thiên Tuế, không được, ngươi không được. Dạ Kiêu Cửu thấy vậy, thì lực chú ý đều tập trung ở trên trường kiếm của Quân Cơ Lạc đang cầm. Mà những người khác thì đều hướng về trên người mặc bạch y. Nhất thời toàn bộ đều im ắng. Trường kiếm trên tay Quân Cơ Lạc nhắm ngay ngực của Chỉ Lệ Dập, dùng lực một chút. Mộ Dung Nhược Hồng thấy vậy, nhắm chặt mắt lại, miệng cũng a một tiếng. Mà ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, Quân Cơ Lạc đột nhiên bật cười thành tiếng. Tùy tiện phóng thanh trường đao vào giữa không trung. Trường kiếm sắc bén liền mạnh mẽ, phóng về phía Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nghiêng người, tránh thoát thanh trường kiếm. Trường kiếm leng keng rơi trên mặt đất, dừng ngay trước mặt Mộ Dung Vân Tiện. Sắc mặt Mộ Dung Vân Tiện trắng nhợt, toàn thân rùng mình. Dạ Kiêu Cửu nắm chặt cung tiễn, tức giận quát lớn. Quân Cơ Lạc, ngươi có ý gì? Quân Cơ Lạc khẽ nhếch khóe miệng, dùng giọng nói trêu chọc cười. Ý của bản đốc, chẳng lẽ Dạ quốc chủ còn chưa nhìn ra? Đương nhiên là ta đang trêu chọc một kẻ ngốc. Hiện giờ nhìn thấy vẻ mặt như đang bị táo bón của Dạ quốc chủ, thì rất giống một kẻ ngốc bị bản đốc đùa bỡn. Dạ quốc chủ, bản đốc rất sợ vợ. Nếu tự tay giết Chỉ Lệ Dập, thì chỉ sợ tứ tứ sẽ hận ta cả đời. Quân Cơ Lạc dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn Dạ Kiêu Cửu. Mà hắn đang cười nhạo Dạ Kiêu Cửu, sắc mặt Dạ Kiêu Cửu đen xì, trong mắt hiện lên tia hàn nhẫn. Được, được lắm Cửu Thiên Tuế. Ngươi dám xem ta như kẻ ngốc mà đùa bỡn, vậy thì ta cũng không cần phải nhượng bộ ngươi thêm. Dạ Kiều Cửu lại kéo căng dây cung, bắn một phát 3 mũi tên. Tên bắn ra lại có thêm 3 nữ nhân ngã xuống đất. Nhưng Dạ Kiều Cửu cảm thấy tức giận trong lòng chưa hoàn toàn phát tiết hết, vì vậy lại đặt lên thêm 4 mũi tên nữa trên cung, nhắm tới đám nữ nhân giữa sân. Quân Cơ Lạc, ngươi đã không quan tâm tới sự sống chết của thê tử ngươi. Vậy thì một nhà ba người các ngươi đêm này cùng nhau tới điện Diêm La đi. Dạ Kiêu Cửu nói xong, dùng một chút lực, lập tức có 4 nữ nhân chết trước mặt Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, chẳng những không ngăn cản hành động điên cuồng kia của Dạ Kiêu Cửu, mà thậm chí còn thêm dầu vào lửa nói. Dạ quốc chủ, tay nghề bắn tên của ngươi còn cao siêu hơn nhiều giang hồ nhân sĩ làm xiếc bên đường. Sau này khi ngươi không làm hoàng thượng nữa, thì vẫn có thể nuôi sống bản thân. Bản đốc có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể được đáp ứng hay không. Trong lòng Dạ Kiêu Cửu vô cùng giận, dám đánh đồng hắn cùng với người làm xiếc bên đường sao? Hắn buông cung nỏ trên tay xuống. Chỉ Lệ Dập lo lắng Quân Cơ Lạc lại chọc giận Dạ Kiêu Cửu, liền tiến lên kéo tay áo hắn, ý bảo đừng chọc giận đối phương, nếu không cuối cùng người bị thương sẽ là Đường Tứ Tứ. Mà Quân Cơ Lạc không hề để ý Chỉ Lệ Dập, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Người làm xiếc bên đường thể hiện thuật bắn cung của hắn cao siêu, lại còn không ngại bịp mắt lại. Còn Dạ quốc chủ ngươi, không ngại thì cũng lấy khăn bịp mắt lại đi, rồi để cho những nữ nhân đó đứng thành một hàng để cho ngươi bắn chết. Như vậy chúng ta có thể được xem càng đã mắt hơn. Giọng điệu nói chuyện đúng là giọng điệu muốn ăn đòn. Đôi mắt phượng hẹp dài yêu mị của Dạ Kiêu Cửu trừng trừng nhìn Quân Cơ Lạc, hận không thể lấy vạn tiễn xuyên tim. Quân Cơ Lạc, xem ra hiện giờ ngươi vẫn vô cùng kiêu ngạo, vậy là đêm nay ngươi quyết hy sinh nữ nhân của bản thân rồi đi. Nụ cười trên khóe miệng Quân Cơ Lạc chợt tắt. Đột nhiên dùng khóe mắt quét về phía những nữ nhân còn sống ở trong viện, giọng nói cũng đột nhiên nghiêm túc. Hiện giờ Tứ Tứ trở thành quân cờ Dạ quốc chủ dùng để áp chế bản đốc. Hiện tại bản đốc cũng không nghĩ ra cách gì để cứu nàng, cho nên chỉ có thể hy sinh nàng. À, cũng không thể nói là hy sinh. Nếu như nàng ra đi, ta cũng nguyện ý lấy mạng đổi mạng, đi theo nàng. Thời gian phu thê chúng ta sống bên nhau ân ái không xa rời, tới cửu tuyền rồi ta cũng sẽ tuyệt đối không để cho nàng phải một mình uống canh mạnh bà qua cầu Nại Hà đâu. Bạch y của Quân Cơ Lạc tung bay. Khi nói tới đây thì nhất thời có một cỗ tình cảm dâng lên, toàn thân lộ ra một sự sắc bén. Những người nhìn thấy tựa hồ không dám thở mạnh. Dạ Kiêu Cửu vỗ nhẹ nhẹ một bên cánh tay, phì cười nói. Cửu Thiên Tuế, ngươi lại tự mình tẩy sạch mình. Rõ ràng chỉ cần ngươi giết chết Chỉ Lệ Dập và tự sát, thì ngươi có thể cứu lấy nữ nhân của ngươi. Nhưng ngươi lại không làm, còn nhất định kéo theo nữ nhân của ngươi cùng chết chung. Hay cho một câu, ân ái không xa rời, thực sự khiến cho ta buồn cười. Quân Cơ Lạc hừ lạnh, khinh miệt liếc Dạ Kiêu Cửu, đôi mắt vẫn hướng về phía những nữ nhân còn sống ở giữa sân. Hắn làm như hoàn toàn không hề quan tâm tới người khác đánh giá hắn như thế nào, chỉ đem lời trong lòng nói ra. Tứ Tứ, nhớ kỹ lời ta từng nói với nàng trước kia. Chỉ có bản đốc ở đây thì Diêm Vương cũng sẽ không dám bắt nàng. Chỉ là lúc này thực sự phải ủy khuất cho nàng rồi. Nhưng nàng có biết là ta rất hay ghen hay không? Nàng đã là thê tử của ta, thì ta hy vọng nàng có thể mãi mãi bên cạnh ta. Ta nghĩ Nếu có một ngày ta ra đi thì trên đời này cũng sẽ không có ai đối xử với nàng tốt như ta nữa. Ta tiếc nàng sống trên đời này bị nam nhân khác mơ tưởng xem xét cướp đoạt. Nhưng nàng yên tâm, với năng lực của ta, cho dù thực sự tới điện Diêm La, Diêm Vương cũng vẫn phải sợ ta. Hai phu thê chúng ta lại tiếp tục đi hại người ở dưới minh giới. Lời nói rất nhiệt tình, nhưng vì bị điểm trúng huyệt vị, nên 10 người nữ tử còn lại trong sân không ai động đậy. Đôi mắt yêu mị đào hoa của Dạ Kiêu Cửu cũng hướng về phía 10 nữ tử mặc hỷ phục. Hắn cười ha ha, để phá vỡ bầu không khí này, hắn cố ý nói. Cửu Thiên Tuế, ngươi mở mồm là đã có thể nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng ngươi đã xác định, trơ mắt nhìn nữ nhân của ngươi chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dạ Kiêu Cửu lại giơ tay lên, khóe miệng nở nụ cười yêu dã như hoa thuốc phiện, tàn nhẫn và nguy hiểm. Thị vệ nghe lệnh. Khi ta đếm tới 3, thì các ngươi giết chết nữ nhân trước mặt các ngươi đi. Một người cũng không tha. Mà sau khi Dạ Kiêu Cửu ra lệnh, thì thị vệ đương nhiên sẽ không dám chậm trễ. Hai tay của Dạ Kiêu Cửu chắp lại đằng sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn tin, Quân Cơ Lạc không thể dễ dàng cho phép nữ nhân của hắn ta chết trước mặt hắn như vậy. Cho nên nam nhân này nhất định là đang ra vẻ. Còn hắn có quỷ kế gì thì chỉ có thể quan sát mà thôi. Bạc môi của Dạ Kiêu Cửu khẽ mở, chậm rãi đếm từ 1. Tri Lễ Dập tiến lại gần Quân Cơ Lạc, thấp giọng. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Không phải thực sự để Tứ Tứ cùng với ngươi. Mà Tri Lễ Dập chưa nói xong thì Dạ Kiêu Cửu đã đếm 2. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng nhìn Quân Cơ Lạc. Hắn đang đợi Quân Cơ Lạc không đành lòng. Chỉ cần Quân Cơ Lạc không đành lòng thì tất cả đều sẽ theo như kế hoạch của hắn mà tiến hành. Dạ Kiêu Cửu lại vô cùng tốt bụng nhắc nhở. Quân Cơ Lạc, đã không còn nhiều thời gian, ngươi thực sự không lo lắng gì sao? Quân Cơ Lạc lợi dụng khi Dạ Kiêu Cửu đang nói chuyện không để ý, đã vận công nhặt cung nỏ bị Dạ Kiêu Cửu ném xuống trên mặt đất lên. Sau đó vô cùng nhanh chóng rút khăn tay, ra bịt chặt hai mắt lại. Dứt khoát, lấy 5 mũi tên nhọn đặt trên cung, kéo căng dây cung. Quân Cơ Lạc vô cùng lưu loát bắn tên. Mũi tên vừa bay ra thì liền bắn xuyên qua 5 thân thể. Rất nhanh sau đó, liền có 5 nữ nhân ngã xuống. Tri Lệ Dập nhìn một đám thân thể ngã xuống, trong lòng hoang mang lo lắng vô cùng. Là cậu của Tứ Tứ, hiện tại ông thực sự không dám chắc đứa cháu bảo bối còn sống hay đã chết. Quân Cơ Lạc vẫn không dừng tay, tiếp tục bắn ra mấy mũi tên nữa. Mũi tên của hắn bắn ra vô cùng chính xác. Mỗi mũi tên đều trúng ngay giữa mục tiêu. Sau đó 18 tân nương, giờ chỉ còn lại 1. Lúc này Quân Cơ Lạc mới tháo khăn che, động tác nhanh nhẹn ném trả cung nỏ lại cho Dạ Kiêu Cửu, rồi nhếch môi lên nói. Ta cho các kẻ làm xiếc vụng về nhà ngươi mở mang tầm mắt. Còn Tứ Tứ nhà ta thì phiền Dạ quốc chủ ngươi tự mình ra tay đi. Nhớ kỹ là phải khiến Tứ Tứ một mũi tên liền mất mạng, không thì nàng sẽ đau. Lời này của hắn khiến người trong sân vô cùng kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ Quân Cơ Lạc đã nhận ra nương tử của hắn. Cao Đại Đồng tiến lên nhỏ giọng, nói khẽ bên tai Dạ Kiêu Cửu mấy câu. Trong đáy mắt, Dạ Kiêu Cửu lập tức xẹt qua ánh sáng sắc bén. Trên khuôn mặt của hắn hiện vẻ đắc ý, vui sướng khi người gặp họa, cười nói. Quân Cơ Lạc, ta báo cho ngươi một tin tức tốt. Hiện giờ nữ nhân còn sống ở giữa sân kia, không phải là nương tử của ngươi. Nương tử của ngươi vừa mới đã bị ngươi bắn chết rồi. Quân Cơ Lạc lại cười nhạo, vẻ mặt chắc chắn. Vậy theo như lời dạ quốc chủ, thì tứ tứ nhà ta đã chết. Vậy ngài cũng nên khẳng khái, đưa nữ nhân còn sống kia cho bản đốc đi. Thế nào, ngài có đồng ý hay không? Dạ Kiêu Cửu nắm chặt cung nỏ, tuy không muốn nhưng vẫn phải giận dữ nói. Hừ, chúc mừng ngươi, mèo mù vớ cá rán, nữ nhân còn sống kia đúng là nương tử của ngươi. Quân Cơ Lạc kiêu ngạo nói dạ quốc chủ, cái này bản đốc không cần ngươi xác nhận cũng đã biết. Toàn thân trên dưới tứ tứ nhà ta đều đã bị ta chạm qua, gần gũi qua. Sao ta lại không thể nhận ra được nàng? Ngươi đúng thực quá coi thường người khác. Được rồi, Quân Cơ Lạc nói những lời này quả là có chút phóng đại. Ngay từ đầu chơi trò chơi này hắn đã đoán trước khi kế hoạch lớn của Dạ Kiêu Cửu chưa thành công, thì hắn sẽ không dễ dàng giết Đường Tứ Tứ. Mà một khi đã thế, thì Dạ Kiêu Cửu giết mấy nữ nhân kia cũng giúp hắn thu nhỏ phạm vi phán đoán. Còn Quân Cơ Lạc là một nam nhân không hề có tiền đồ. Khi đêm lạnh thì hắn không ít lần đụng chạm gần gũi nữ nhân của hắn. Tuy đứng trước hắn là những nữ nhân có hình thể không khác nhau nhiều, thậm chí ngay cả bộ dáng đi cũng rất giống nhau, nhưng vẫn có thể dựa vào đặc điểm của đôi tay để phán đoán. Đương nhiên hắn vừa rồi khéo léo kéo dài thời gian, cũng rất hao tâm tốn lực. Trong gió đêm, Đường Tứ Tứ đội khăn đỏ bị Cao Đại Đồng nhấc lên. Nàng cứng ngắc như tượng gỗ, có vẻ yếu đuối bất lực. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, thực sự không dễ dàng gì. Qua bao nhiêu chuyện rốt cục, hắn cũng có thể gặp được tứ tứ nhà hắn. Đương nhiên, sau khi hắn gặp được tiểu nương tử rồi, thì bước tiếp theo sẽ là phải chiêu đãi Dạ Kiêu Cửu thật tốt. Sắn hai tay áo rộng lên trên cánh tay, Quân Cơ Lạc chuẩn bị một hồi đại chiến. Kế tiếp rốt cục, hắn có thể đáp trả lại Dạ Kiêu Cửu sau một hồi chịu uất ức rồi. Đường Tứ Tứ được gỡ khăn hỉ xuống, nàng đứng lặng tại chỗ, váy đỏ bị gió thổi bay bay. Dạ Kiêu Cửu tiến lên phía trước mấy bước, đi tới bên cạnh nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo, nhờ lớp phấn trang điểm cho nên sắc mặt của nàng không còn tái nhợt như lúc trước. Tóc đen của nàng được người ta búi thành một búi tóc đơn giản, hai hàng mi chớp chớp, cánh môi hồng nhuận mê hoặc lòng người, đôi mắt đen láy như có thần, trên trán và giữa tóc bị gió thổi bay phất phơ. Nàng như vậy tươi mát như giọt mưa đọng trên cánh sen, khiến người ta không muốn rời mắt đi. Mà ánh mắt của Quân Cơ Lạc cũng lưu luyến thâm tình nhìn Đường Tứ Tứ. Khuôn mặt tuấn mỹ như tạc, nở nụ cười tươi như hoa tháng ba khuynh quốc khuynh thành. Giờ khắc này hắn phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song. Thân thể Đường Tứ Tứ không thể động, miệng cũng không thể nói. Nàng chỉ có thể chớp mắt hàng mi cong dài, chớp chớp vài cái. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của hắn. Nàng không phải là người suy nghĩ quá nhiều, cũng không muốn dùng ác ý để đo lường lòng dạ nam nhân của nàng. Cho nên nàng sẽ cố gắng không hỏi vì sao Quân Cơ Lạc lại lừa nàng rằng hắn chết. Tóm lại bây giờ, hai mẹ con của nàng vẫn còn sống, điều này mới là quan trọng, và hắn cũng còn sống. Dạ Kiêu Cửu bắt gặp ánh mắt của Đường Tứ Tứ nhìn Quân Cơ Lạc. Dường như trong thế giới của nàng chỉ có một mình Quân Cơ Lạc mà thôi. Điều này khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Hắn tiến về phía trước từng bước, chặn ngang tầm mắt của Đường Tứ Tứ. Rốt cục thấy được hình ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt đen náy của nàng, thì lòng dạ Kiêu Cửu mới đột nhiên cảm thấy có một chút vui và yên tâm. Nhưng Đường Tứ Tứ không thể nhúc nhích, lại nhanh chóng khép lại mi mắt, dùng chính hành động của nàng để kháng nghị hành vi ti bỉ của dạ Kiêu Cửu. Trong đôi mắt yêu dã đào hoa của dạ Kiêu Cửu hiện lên một chút căng thẳng. Hắn nhìn về phía Quân Cơ Lạc cười khiêu khích. Cửu Thiên Tuế, phu nhân của ngươi đúng là xinh đẹp như hoa. Nếu cứ như vậy mà chết đi, ta cũng cảm thấy thương tiếc thay cho nàng. Hay là như thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ta cũng không đòi hỏi ngươi phải giết Trì Lệ Dập. Chỉ cần ngươi tự vẫn thì ta vẫn sẽ đồng ý tha cho phu nhân của ngươi. Nếu không lần này ta sẽ không khách khí nữa. Hiện giờ sự tình đã tới mức này thì hắn cũng không nhất định phải lấy Đường Tứ Tứ để áp chế Quân Cơ Lạc. Chỉ là vừa rồi hắn nhìn thấy trong ánh mắt của Đường Tứ Tứ là tràn ngập tình yêu đối với Quân Cơ Lạc, khiến cho hắn lại muốn tiếp tục đấu với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười cao ngạo. Bản đốc vẫn giữ câu nói kia. Cũng sắp tới lúc dạ quốc chủ ra tay đối với Tứ Tứ rồi. Hai phu thê chúng ta sống chết có nhau. Hắn nói lời chắc chắn như là muốn dồn dạ Kiêu Cửu vào thế bí. Vừa rồi dạ Kiêu Cửu đã hạ giọng thương lượng, nhưng dưới tình huống như này thì hắn không thể không làm gì Đường Tứ Tứ. Nếu thực sự không làm gì thì đó chẳng phải là bị yếu thế trước mặt mọi người sao? Đôi mắt yêu dã của dạ Kiêu Cửu lóe tia độc ác, sắc mặt âm trầm, giọng nói âm hiểm. Đường Tứ Tứ, không phải ta không định thả người, mà do tướng công của ngươi muốn ngươi chết. Vì vậy ngươi tới điện Diêm La thì trăm ngàn lần cũng đừng có oán ta. Muốn trách thì trách người lấy nhầm tướng công. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại có giác tâm cá nhân nói với Đường Tứ Tứ một câu châm ngòi chia rẽ tình cảm hai phu thê bọn họ. Vừa nói xong, dạ Kiêu Cửu liền lệnh cho Dịch Minh mang tới một thanh kiếm sắc, rồi hướng ngực Đường Tứ Tứ mà đâm xuống. Gió đêm thổi mạnh, vù vù như tiếng khóc bi thương không dứt của nữ nhân. Làm sao Trì Lệ Dập có thể cam lòng trơ mắt nhìn Đường Tứ Tứ bị người khác đâm chết ngay trước mắt? Ông quát lên một tiếng, thân hình quỷ mị chuyển động, nhanh như tia chớp, ngay trong chớp mắt đã tiến về phía dạ Kiêu Cửu. Trước người của dạ Kiêu Cửu có hắc y nhân cản trở sự tiến công của ông. Trì Lệ Dập lập tức bị đám hắc y nhân này vây chặt. Trong lúc nhất thời, ở giữa sân đao kiếm đều dương lên, sát khí trùng điệp. Dạ Kiêu Cửu thoáng nhìn qua Quân Cơ Lạc, vẫn đang thờ ơ đứng tại chỗ như cũ. Tay nắm thanh kiếm hơi gồng sức, mũi kiếm liền xuyên qua hỷ phục đỏ thẫm của Đường Tứ Tứ, liền lập tức có thể cắt vào trong da thịt láng mịn của nàng. Nhưng ngay tại giây phút này, ngay lúc này vang lên một tiếng nổ chói tai, chấn động khung trời, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Mọi người ở giữa sân cả kinh, ngay sau đó có một tâm phúc của dạ Kiêu Cửu, lê thân thể bị thương run rẩy chạy vào. Ghé tai dạ Kiêu Cửu nói nhỏ vài câu, sắc mặt dạ Kiêu Cửu đột nhiên trở nên âm ngoan. Lúc này không biết ai đó hô to một tiếng. Không ổn, mau đi lấy nước dập hỏa. Tất cả mọi người nhìn về phía người hô to, thì liền trông thấy toàn bộ hành cung phía đông nam đang bị lửa lớn thiêu đốt. Không chỉ có vậy, rất nhanh sau đó hành cung phía nam, phía bắc cũng đều có lửa lớn bốc lên ngùn ngụt. Toàn bộ hành cung chiếm diện tích lớn. Hơn thế nữa, hiện tại lại là cuối mùa xuân hạ. Gió đông thổi tới, gió đông càng khiến lửa lớn lan về phía hành cung. Lửa như con rồng, nuốt chửng lấy con người, càng cháy càng mạnh, càng đốt lại càng mạnh mẽ. Tình hình hiện tại không thể dập tắt, nếu không nhanh chạy thì chỉ có bỏ xác trong biển lửa.